99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1678, chương 1688, ngươi hôn qua sao? Cũng thấy nửa ngày, Thẩm Chi Liệt cũng vẫn là như thế khuôn mặt, ánh mắt có chút thật sâu. Nhìn xem nàng, giống như là có chút lạ đồng dạng. Nói ra, nàng đều kết hôn, ngươi chẳng lẽ để cho ta đi làm tiểu tam? A, nói như vậy cũng phải a. Lại không có người quy định, ưa thích một người nhất định phải ưa thích cả một đời. Người ta kết hôn người còn có ly hôn đâu. Huống chi người ta Lý Lý từ vừa mới bắt đầu đối với gia hỏa này không có hứng thú. Ngạch, Diệp Thiến Thiến trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Nhìn thoáng qua Thẩm Chi Liệt, gương mặt hỏa hồng hơi dừng. Phảng phất, cũng không cần khẩn trương như vậy a. Tất cả mọi người quen như vậy, làm không tốt người ta sẽ còn cho rằng nàng khẩn trương thật buồn cười. Ra vẻ trấn định, Diệp Thiến Thiến ho nhẹ một tiếng. Cái kia, ta thật thưởng thức Lý Lý. Nàng rất kiên cường, ta vẫn cảm thấy nàng gả cho Âu Minh là uổng phí mù rồi. Gia hỏa này là thứ cặn bã nam. Thậm chí Liệt có chút tới gần một chút, gần từng chữ, nhưng là ta về sau phát hiện, có vẻ như nếu quả thật ưa thích một người, tự hồ là sẽ không đi quan tâm nàng trước kia là bộ dáng gì. Giống như là ta lúc trước ưa thích Lý Lý, ta cũng không ngại nàng cùng với Âu Minh qua nạo thai một dạng. Ta chỉ muốn cứu nàng tại nước sôi lửa bỏng. Diệp Thiến Thiến nghe được, cảm thấy không phải rất thoải mái. Hắn là thực ưa thích qua Lý Lý. Diệp Thiến Thiến đương nhiên là biết rõ. Nhưng bây giờ vừa mới nàng mới hỏi qua hắn, có phải hay không ưa thích bản thân? Hắn mã nói như vậy, có phải hay không không tốt lắm. Nhưng mà trông thấy Thẩm Chi Liệt cái kia nghiêm túc mặt mày, Diệp Thiến Thiến ho nhẹ một tiếng, lui về sau một bước. Phốc, nhưng mà phía sau ta mới phát hiện, ta đối với Lý Lý cũng không phải là nam nhân đối với nữ nhân cái kia một loại ưa thích. Thẩm Chi Liệt lúc nói chuyện, bước chân chậm rãi tới gần. Diệp Thiến Thiến thấy vậy kinh hãi, vô ý thức hướng tránh né đi. Nói, cái kia, đó là cái gì? Thưởng thức, còn có không chiếm được lòng chinh phục. Diệp Thiến Thiến nghe vậy, mặt một buồn bực, phi, cặn bã, đây là nhân thiên tính. Càng là không chiếm được, càng là muốn, người cũng là dạng này Diệp Thiến Thiến. Thậm chí Liệt khóe môi có chút dương lên, nhưng là đằng sau ta xem rõ ràng. Diệp Thiến Thiến lui về phía sau. Mắt cá chân bị chật đau đến nàng có chút đổ mồ hôi. Đối với nàng một bộ phận lớn là thưởng thức, một phần là đồng tình, lại đến là ta cảm thấy cái cô nương này vẫn rất tốt. Ha ha, Diệp Thiến Thiến có chút đứng không yên, lui về phía sau nhìn thoáng qua, ngay sau đó chậm rãi hướng về ghế sofa chuyển tới. Thẩm Chi Liệt cũng thuận thế đi tới, nói, ta nói xong, còn có vấn đề gì sao? Ta, Diệp Thiến Thiến lúng túng, đỏ mặt dáng hồng lại một lần nữa dâng lên, nói, người nói chuyện quá dài, ta quên ta muốn nói gì, ta đã đoán được, cái gì, là thật. Diệp Thiến Thiến càng là một mộng, lại một lần nữa hỏi, cái gì, ngực phẳng là thật. Diệp Thiến Thiến nghe vậy, lớn buồn bực, đưa tay túm cái gối hướng về hắn bỏ rơi đi, gầm thét, lan. Thẩm Chi Liệt cười ha ha, đem gối ôm bắt lấy, sau đó nói, người có muốn hay không lại tắm một lần tắm, vừa mới trên mặt đất làm như vậy một lát, người tắm lại tắm vô ích, chuyện không liên quan ngươi, mau cút. Diệp Thiến Thiến lần nữa bắt cái gối đập tới, Thẩm Chi Liệt cười hì hì tiếp nhận, nói, người vấn đề hỏi xong, kết thúc rồi, tốt, như vậy đổi ta hỏi ngươi. Diệp Thiến Thiến mở to mắt, ngươi còn có thể có vấn đề à? Đó là đương nhiên, cho phép ngươi hỏi ta, không cho phép ta hỏi ngươi à? Thẩm Chi Liệt đem gối ôm trả về ghế sofa, mình thì là ngồi xuống Diệp Thiến Thiến bên người đi. Nói, ngươi hôn qua sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.